Chương 444, đối chiến Huệ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vợ ghệ tổ gặp hủ rủ mạ kỳ xù bạ xả không tiếp tục công kích, vội vàng nắm chặt thời gian liệu thương, nhưng mà tiền quả đã ăn xong, nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng thương thế có chút phiền phức. Mấy phút đồng hồ sau, Huệ đến. Huệ vừa đến, liền cực kỳ ngưng trọng nhìn xem hủ rủ mạ kỳ xù bạ xả, như là mặt lâm đại địch. Trước đó hủ rủ mạ kỳ xù bạ xả cùng cả điệp chiến đấu dư ba. Hắn xem như cảm ứng được, mặc dù không có vượt qua hắn, nhưng lại để hắn cảm thấy một tia nguy cơ. Trưởng thành quá nhanh. Huệ thầm nói. Hắn thậm chí hoài nghi lần này đều không thể hàng phục Vũ Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ, nói không chừng sẽ có càng thêm hỏng bét sự tình phát sinh. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều phải xuất thủ. Huệ, ngươi đã đến, đáng tiếc ngươi lại chậm một bước, ngươi bây giờ nghĩ đánh bại ta, đã rất không có khả năng. Dù bạ xạ lãnh đạm nói, có đúng không ngươi đối phá hư thần xuất thủ, lại ra tay với ta, làm vũ trụ thủ hộ giả, ta cảm giác ngươi đối toàn bộ vũ trụ sẽ có to lớn uy hiếp, bây giờ ta muốn xuất thủ bắt ngươi. Với ánh mắt phát lạnh, lạnh nhạt nói, nhảm nhiều như vậy làm gì, một trận chiến á xù bạ xạ quát. Vậy thì một trận chiến á huyệt đạo. Trong chốc lát, huyệt động, tốc độ nhanh đến cực hạn, xa so với vở ghệ tổ tốc độ phải nhanh. Mạt xù bạ xạ cu nở dê triển khai thủy ma chi dực, thân thể hóa thành lũ quang, xuyên toa tại trong hư không vũ trụ, luận tốc độ không thể so với huyệt chậm nhiều ít, lại thêm xù bạ xạ có thể thuần di, xuyên toa không gian, lộ ra càng thêm đáng sợ. Đồng nhiên, xù bạ xạ cùng huyệt lần va chạm đầu tiên. Song quyền đụng nhau, một cái lỗ đen thật lớn ra đời. Ngay sau đó, hai người riêng phần mi nhờ bay ngược ra ngoài. Lực lượng thật là cường đại. Dù bạ xạ hơi kinh hãi, từ đơn thuần lực lượng đến xem, huệ lực lượng hơi cường đại hắn một chút. Huệ cu nở dê hết sức kinh ngạc, trước đó chiến đấu bên trong, dù mạ kỳ xù bạ xạ lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng xa không có hiện tại cường đại. Bây giờ, dù mạ kỳ xù bạ xạ cả người phảng phất lột xác đồng dạng. Có chút khó làm. Huệ tâm thầm cau mày. Rất nhanh, hai người lần nữa giao phong. Thời gian tĩnh chỉ. Huệ thi triển ra một chiêu này. Cảm giác được thời gian ba động đánh tới, dù bạ xạ không chút do dự thi triển thơ y gian ra tốc hai cỗ thời gian pháp tắc đối kháng. Rất nhanh, dù bạ xạ thời gian pháp tắc bại lui. Thời gian của ta pháp tắc quả nhiên không phải là đối thủ của hắn. Xem ra tại trong vũ trụ này, pháp tắc của hắn năng lực đạt được vũ trụ bổn nguyên gia trì, vượt rất xa ta. Dù bạ xạ thầm nói, mặc dù pháp tắc chi lực không bằng đối phương lợi hại, nhưng xù bạ xạ thần thông nhiều, đủ để dùng thần thông đền bù những này chênh lệch. Công đức Kim Luân trưởng Trung Phật Quốc từng môn thần thông thi triển đi ra, thủ đoạn nhiều để huệ đều chấn động vô cùng. Hai người chiến đấu vượt ngang toàn bộ vũ trụ, một hồi tại Bắc Ngân Hà hệ chiến đấu, một hồi tại Nam Ngân Hà hệ chiến đấu, toàn bộ vũ trụ sinh linh đều biết có hai tôn kinh khủng tồn tại vũ trụ ở giữa chém giết. Tại hai người thời điểm chiến đấu, vũ trụ nơi nào đó, hai đạo nhân ảnh ngầm giấu ở chỗ nào. Chú ý trận này vượt ngang vũ trụ đại chiến. Hai người này chính là thứ 6 vũ trụ phá hư thần Lai Pa cùng bã đủ họ xỉ cái này hù dù mạ kỷ xù bạ xạ đã vậy còn quá lợi hại Lai Pa thập phân chấn kinh. Nếu là hắn cùng hù dù mạ kỷ xù bạ xạ chiến đấu, tuyệt đối là một chiêu bị miểu sát kết cục. Chẳng lẽ bị ruột sẽ bị giết chết, ngay cả huyệt đều khó mà làm sao hắn, muốn giết chết hắn thập phân khó khăn a Lai Pa thấp giọng nói. Dưới mắt, Ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ còn ở vào hạ phong, nhưng ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ thực lực càng ngày càng mạnh, cứ theo đà này, huyệt đoán chừng sẽ bại. Bà đù họ xì nói ra. Bà đù họ xì, trước đó nghe huyệt nói, cái này ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ sẽ chôn vùi linh hồn một chiêu, huyệt có thể hay không đợi lát nữa bị một chiêu đánh trúng lại ba hiếu kỳ. Không, những người khác có lẽ sợ chôn vùi linh hồn, nhưng huyệt không sợ. Bà đù họ xì nói ra. Vì cái gì Lai Pa càng thêm tò mò. Bà đù họ xỉ không có dầu diếm, nói thẳng, huyệt linh hồn bị vũ trụ bổn nguyên bảo hộ lấy, sắc thực nói, hẳn là chúng ta những này vũ trụ thủ hộ giả đã sớm đem linh hồn dung nhập vũ trụ bổn nguyên bên trong, nghĩ muốn tiêu diệt linh hồn của chúng ta, vậy thì phải cùng toàn bộ vũ trụ bổn nguyên chống lại, ú dù mà kỳ xù bạ xạ linh hồn sát chiêu còn không có cách nào đối phó vũ trụ bổn nguyên. Nguyên lai là dạng này. Lai Pa bừng tỉnh đại ngộ, đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái này bí mật. Đúng, bà đù họ si, ngươi tại đệ thất vũ trụ hẳn là có thể tùy ý xuất thủ, sẽ không nhận hạn chế Alai Pa hỏi thăm. Không sai, ta là thứ 6 vũ trụ thủ hộ giả, tại thứ 6 vũ trụ nhận thứ 6 vũ trụ bổn nguyên hạn chế, nghĩ muốn xuất thủ nhất định phải phù hợp bổn nguyên quy định, nhưng ở đệ thất vũ trụ liền không có cái này hạn chế. Bà Đù Họ Xì nói ra, vậy ngươi nếu là cùng Nguyệt liên thủ, có thể hay không đem Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ chém giết Lai Pa hỏi thăm. Hắn thật sự là đối Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ cảm thấy sợ hãi, nếu là Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ QNZ chạy đến thứ 6 vũ trụ giết hắn, chỉ sợ cũng ngay cả Bà Đù Họ Xì đều không nhất định có thể bảo hộ hắn. Mà lại, hắn cũng nghĩ vì bị rụt báo thủ. Cho nên, hắn muốn Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ chết mất. Cùng Nguyệt liên thủ Bà Đù Họ Xì trầm tư một chút. Căn cứ so sánh thực lực, nàng nếu là cùng Nguyệt liên thủ, thực lực liền viễn siêu Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ, chém giết Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ cũng không phải không có khả năng. Nhưng nàng dù sao cũng là thứ 6 vũ trụ người, nếu là trộn rộn đệ thất vũ trụ sự tình, cái này khó tránh khỏi có chút không hợp tình lý, mà lại Nguyệt QNZ không nhất định đồng ý nàng xuất thủ. Đúng lúc này, Bà Đù Họ Xì ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tại cái kia tinh không xa xôi, Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ đã cùng Nguyệt đánh thành ngang tay, thực lực sai biệt bị săn bằng. Tốt, ta xuất thủ. Bà Đù Họ Xì đối tượng khăn đạo. Nàng có loại dự cảm, nàng nếu là không xuất thủ, Nguyệt có lẽ sẽ có nguy hiểm. Dù sao Nguyệt cũng là nàng sinh đôi đệ đệ, nàng vô pháp ngồi nhìn mặc kệ. Nguyệt, bây giờ ngươi tất sát không thể nghi ngờ. Dù Bạ Xạ âm thanh vang vọng tinh không. Luân phiên đại chiến, Nguyệt tiêu hao nghiêm trọng, hắn không giống Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ như thế không sợ tiêu hao, cho nên chiến đấu lực có chút yếu bớt. Lúc này, hắn cũng có chút hối hận, biết sớm như vậy, hắn lúc trước nên thiết kế ra tay bắt Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ, lại lợi dụng những người khác tay diệt trừ Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ. Đáng tiếc, tại Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ khi y hế Vũ ở tờ, hắn không thèm để ý. Thậm chí không nhìn Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ tồn tại. Cho dù tại Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ trở nên cường đại thời điểm, hắn giới hạn trong quy định, không nguyện ý xuất thủ, trên thực tế bất luận cái gì quy định đều có lỗ thủng, chỉ là hắn không muốn chui lỗ thủng mà thôi. Bây giờ nghĩ chui lỗ thủng, nhưng đã vô pháp diệt đi Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ.